Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1700, dẫm cũng là ngươi. Âm, dương, thiên, địa, huyền, hoàng, sáu màu đột nhiên theo trên bàn tay phóng xuất ra. Nếu là Đoàn gia dòng chính truyền nhân, đứng ở chỗ này, liền có thể liếc một chút nhìn ra. Mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại kiếm khí. Giờ phút này thì liền Đoàn gia dòng chính tộc nhân cũng vô pháp thi triển ra lục mạch kiếm khí. Rốt cục lại hiện ra nhân gian sáu đạo kiếm khí, vô ảnh vô hình, vô tung bát ngát, âm dương giao dung, cương nhu hòa hợp, giống như là theo cửu thiên thập địa đồng thời bao phủ hướng tóc bạc người sói chỗ đến. Không có phát ra cái gì tiếng vang, tóc bạc sói người vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Không biết là bị dọa sợ, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc, lục mạch kiếm khí lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đồng thời hạ xuống tại tóc bạc sói trên thân người, sau đó tiêu tán không thấy. Một giây sau, răng rác, lục đạo âm thanh thân thể phá nát giòn vang. Theo tóc bạc sói trên thân người truyền ra, ngay sau đó, ngao, một tiếng sói chu, tóc bạc người sói pháp tướng thiên địa thân hình, trong khoảnh khắc lộ ra chân thân, lại biến trở về trước kia hình người bộ dáng. Tóc bạc người sói bưng bít lấy vết máu loang lổ lồng ngực, từ giữa không trung rơi xuống đất, cùng lúc đó, biến mất Diệp Thiên, xuất hiện lần nữa trong không khí. Chậm rãi lùi về đưa tay trái ra, hắn tay trái, tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc nhích quá phận không có. Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt nhẹ nhàng rơi vào tóc bạc sói người trước mặt mặt đất. Diệp Thiên vừa hạ xuống chỗ, đường quả cái kia ôn hương nhuyễn ngọc giống như mỹ diệu thân thể. Nhất thời nhào vào trong ngực hắn. Làm cho Diệp Thiên nhịn không được tâm thần rung động, lòng tràn đầy kiều diễm ý nghĩ, nổi lên, đường quả hai tay còn chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cổ. Không chịu buông tay, tựa hồ sợ buông lỏng tay, Diệp Thiên liền sẽ theo bên người nàng không cánh mà bay giống như. Đồng thời, còn đem nàng quy mô to lớn đến có thể đem người tố đến thở không nổi mây cong. Kề sát tại Diệp Thiên ở ngực. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lệ rơi đầy mặt đường quả, nghẹn ngào phát ra tiếng lòng. Vừa mới thấy, để đường quả không nhịn được nghĩ đến Diệp Thiên có thể là bị người sói đánh cho thân tử đạo tiêu. Tránh cho cảm thấy thương tâm gần chết. Sau đó lại gặp được Diệp Thiên như thiên thần giống như từ trên trời giáng xuống. Nhất thời kinh hỉ vạn phần. Trực tiếp để xuống bẩm sinh rụt rè, nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, thân thủ vỗ một cái đường quả thanh tú mông, hướng về phía đường quả nháy mắt mấy cái. Muốn ta chết, nào có dễ dàng như vậy? Ta vừa mới chẳng qua là làm cái trương nhãn pháp mà thôi. Lúc này Diệp Thiên không có nửa điểm ác chiến sau vẻ mệt mỏi ủ rũ. Ngược lại hai mắt sáng ngời có thần, rạng rỡ phát quang, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, xem xét lại nằm dạp trên mặt đất tóc bạc người sói. Thì toàn thân đẫm máu, lộ ra cực kỳ chật vật, vốn cũng không có nửa điểm huyết sắc trên mặt, lúc này càng là trắng bệch như tờ giấy, càng giống quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời cương thi. Từng ngụm hít sâu lấy, mỗi một lần hô hấp, đều có máu tươi từ hắn trong miệng mũi bão tố ra. Diệp Thiên một chân đạp ở người sói ở ngực, ở trên cao nhìn xuống quan sát người sói, thu liễm lại ôn hòa thần thái, một mặt lạnh lùng mở miệng nói, là một cái bại tướng dưới tay, ngươi thì không muốn đối với ta nói chút gì không? Bất luận là đúng ta sùng bái kính ngưỡng. Vẫn là đối với ta chán ghét phẫn hận, ta đều muốn nghe xem. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên dẫm tại người sói ở ngực bàn chân, hơi hơi dùng lực, người sói cường hãn không thể gãy thân thể, giờ phút này cũng không nhịn được Diệp Thiên một cước này chi lực. Nhất thời, khụ khụ khụ, há miệng phun ra máu tươi, ngươi còn không muốn nói chuyện. Diệp Thiên trong mắt, lóe ra tà ác âm trầm ánh mắt, âm dương quái khí hỏi một câu, trên mặt bàn chân lực lượng, lần nữa tăng thêm, lần này, cốt cách không chịu nổi gánh nặng, kèn kẹt. Âm thanh, theo sói trong thân thể truyền ra, người sói vượt qua 2 mét thân thể, giống như giật điện run rẩy lên, một mặt cực kỳ thống khổ biểu lộ, ngũ quan vặn vẹo thay lòng đổi ra, to như hạt đậu mồ hôi lạnh, chảy đầm đìa không thôi. Đường quả lúc này cũng bị Diệp Thiên tàn nhẫn thủ đoạn, hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian quay đầu đi. Không dám nhìn nữa, nàng biết mình căn bản không có khả năng khuyên Diệp Thiên. Đối người sói thủ hạ lưu tình, đã khuyên không, vậy liền dứt khoát không đếm xỉa đến. Người sói thật có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Không phải hắn không muốn nói chuyện, mà chính là ở ngực bị Diệp Thiên gắt gao dầm ở. Hắn chỉ cần há miệng ra, trong cổ họng liền sẽ có máu tươi như suối phun giống như tuôn trào ra, theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên bàn chân tạo áp lực tại người sói trước ngực lực lượng. Chẳng những không có yếu bớt, ngược lại dần dần tăng cường. Nếu nói trước đó chỉ có 10 tấn lực lượng lời nói, như vậy hiện tại lại có 50 tấn lực lượng. Sói thân thể người đều bị Diệp Thiên dẫm đến hãm sâu vào mặt đất trong đất bùn. Cốt cách biến hình, sắp bị bẻ gãy lúc kèn kẹt âm thanh còn vẫn như cũ theo sói trong thân thể truyền đến. Ngao ngao ngao, người sói rốt cục tại thời khắc này phát ra ngắn ngủi mà bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, tay chân tứ chi run rẩy dữ dội lấy. Hắn trên thân mỗi một cây cốt cách, nếu là lại tùy ý Diệp Thiên như thế đạp đi xuống, thế tất hội từng chiếc vỡ vụn thành cặn bã. Thế mà hắn vẫn là không cách nào mở miệng nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Diệp Thiên thì đốt một điếu khói, khoan thai tự đắc phun vòng khói thuốc, có nhiều thâm ý cảm khái nói, chậc chậc chậc, các ngươi huyết tộc sói thân thể người vẫn là cứng rắn như đá a. Hôm nay vừa vặn dùng ngươi tới thử nghiệm một chút ta lực lượng. Ta còn thật không biết chính mình một cước này lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Ngươi thật đúng là có phúc lớn, có thể trở thành ta thí nghiệm lực lượng thí nghiệm phẩm. Vừa dứt lời, một đạo yểu điệu nở nang thân thể thoáng chốc theo trong không khí lơ lửng mà ra, hướng về phía Diệp Thiên khom mình hành lễ, kinh sợ nhỏ giọng nói, còn mời linh chủ đại nhân tha cho Jack một cái mạng nhỏ, ta thay hắn nghĩ ngươi biểu đạt ân không giết. Riêng là vừa nghe nói cái này người thanh âm, Diệp Thiên liền biết đối phương là ai, không phải U Linh Đảo thập đại linh chủ một trong Aurelia. Còn có thể là ai? Nói chuyện, Aurelia lúc này thẳng quỳ rạp xuống đất, trong miệng vẫn líu lo không ngừng cầu khẩn Diệp Thiên, có thể mở ra một con đường, tha cho dưới chân người sói không chết. Diệp Thiên thở dài một tiếng, uể oải cười một tiếng, thu hồi dẫm tại người sói ở ngực bàn chân. Hắn vốn là không muốn đem dưới chân người sói giết chết. Hắn nếu là thật sự động sát niệm lời nói, người sói sớm lúc trước trong quyết đấu liền bị lục mạch kiếm khí cắt chém thành toái phiến. Cho dù không có Aurelia cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ tìm phù hợp thời cơ lùi về bàn chân. Tên này vô duyên vô cớ thì muốn hại ta tánh mạng, ta có thể tha hắn, không phải là bởi vì ta trạch tâm nhân hậu không muốn lại giết chóc, mà là ta không muốn lại cùng người sói huyết tộc kết xuống cừu oán. Lời này, Diệp Thiên là nhìn qua Aurelia nói, hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên lại nói, ta ý nghĩ, ngươi hẳn là minh bạch. Aurelia thở dài ra một hơi, lướt qua trơn bóng trên trán mồ hôi lạnh, dưới cái nhìn của nàng, làm cho giết người như ngóe linh chủ, thu liễm sát cơ, tuyệt đối là cái kỳ tích. Diệp Thiên ý tứ, Aurelia lại quá là rõ ràng. Đoạn thời gian trước, vì Đỗ lão quỷ luyện chế liệu thương đan dược, Trần Xương Linh chết tại khắc nhân thủ. Lại tại Đỗ lão quỷ chăm chú sách lược dưới, xảo diệu giá họa cho Diệp Thiên, bốc lên người sói huyết tộc cùng Diệp Thiên ở giữa cừu hận. Bởi vì Trần Xương Linh tại trong huyết tộc đặc thù thân phận, hắn chết, lúc này làm cho huyết tộc thành lập báo thù liên minh. Lập chí muốn đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, vì Trần Xương Linh báo thù. Những thứ này nội tình, vẫn là Aurelia trước đó vài ngày, nằm vùng tại Hoàng Thiên Minh tổng bộ lúc thám thính đến. Trần Xương Linh cũng không phải là chết tại linh chủ trên tay. Các người trách oan hắn. Aurelia đi vào sói người trước mặt, đem người sói theo vũng bùn bên trong một thanh túm ra, trịnh trọng sự tình mở miệng nói: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?